Chương 335, thư phòng lời nói trong đêm, 2. Chúc ngữ đối với cái gì bài vị không có hứng thú chút nào, trầm mặc một hồi, tổng kết nói, cho nên toàn bộ sự tình, đơn giản là Hứa Bách Liêm bị Bạch Kiêu trong cơ thể dị vật cảm nhiễm, sắp gặp tử vong, sau đó lại vì không biết tên nguyên nhân mà sống lại, loại sự tình này, tại ma đạo sử thượng không hề hiếm thấy đi, đích xác không hiếm thấy, ma đạo thế giới hết thảy đều có khả năng, đó cũng không phải lời nói suông, cơ hồ mỗi một năm, đều sẽ có ma đạo sĩ làm ra phá vỡ, lẽ thường, phát minh, khách quan mà nói Hứa Bách Liêm khởi tử hoàng sinh thậm chí sắp xếp không đến hàng năm 10 vị trí đầu, vậy ngươi đang xoắn xuýt cái gì chứ, chỉ là muốn hiểu rõ trong đó lý do mà thôi, một cái mệnh số đã tuyệt người, là thế nào dục hỏa trùng sinh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vấn đề này rất đáng được suy nghĩ sâu xa sao, khởi tử hoàng sinh mà thôi, hiện tại cũng không tính cái gì quá không được vấn đề đi. Trường sinh thủ trước nhân viên Trương Oánh bây giờ còn đang ngươi trong phòng thí nghiệm làm việc lặt vặt đâu không phải sao? Chu Tuấn không khỏi cười một tiếng, không sai, nàng vẫn rất nghiêm túc, so tuyệt đại đa số nghiên cứu viên đều muốn khắc khổ. Dù sao ngươi cái kia trong phòng thí nghiệm tuyệt đại đa số nghiên cứu viên đều không có tiền thưởng. Chu Tuấn chỉ cảm thấy thật vất vả mở ra nói chuyện phiếm không khí, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúc Ngữ cũng không khỏi tằng hắn một cái, chủ động đem chính mình chặn ngang cắt đứt chủ đề tiếp tục nữa, cho nên ngươi thông qua quan sát Trương Oánh đối với khởi tử hoàng sinh có khắc sâu hơn nhận biết, ngược lại đối với Hứa Bách Liêm khởi tử hoàng sinh nổi lên lòng nghi ngờ. Không sai, Chu Tuấn gật gật đầu, chính là bởi vì ta đối với khởi tử hoàng sinh có tương đối xâm nhập nghiên cứu, mới càng đối với Hứa Bách Liêm án lệ cảm thấy kinh ngạc, coi ta quan sát mệnh số của hắn đã hết lúc, coi như hắn là trường sinh thụ hạch tâm nồng cốt, hắn là như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúc Ngữ nghe vậy lâm vào trầm mặc, xem như Chu Tuấn đã từng học sinh, nàng rất rõ ràng sở đoạn số tông sư xưa nay không là bắn tên không đích người. Chu Tuấn xem như ma đạo tông sư, là cả nhân loại văn minh cương vực bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay bao dung khoan hậu hình học giả, đối với bất luận cái gì kỳ diệu thậm chí vi phạm luân thường lý luận đều ôm lấy cực lớn tha thứ cùng tò mò, xưa nay sẽ không quyết giữ ý mình, càng khó hơn chính là sẽ không vào trước là chủ. Làm trường sinh thụ Trương Oánh bị Bạch Kiêu kéo về Hồng Sơn thành lúc, rất nhiều người đều đối với nàng tồn tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, duy chỉ có Chu Tuấn trước tiên liền xảo diệu đem trường sinh thụ toàn bộ phục sinh hệ thống nhét vào hiện hữu ma đạo lý luận hệ thống bên trong. Dạng này một cái cao minh học giả, đối với Hứa Bách Liêm sinh tử phán đoán hẳn là phi thường hữu lực đạo, như vậy làm kết luận của hắn bị hiện thực lật đổ lúc, có chỗ hoang mang cũng chính là bình thường, nhưng là, đối phương dù sao cũng là ma đạo tông sư, có cái gì không muốn người biết bảo mệnh tuyệt chiêu cũng rất hợp lý đi, đúng là như thế, Chu Tuấn gật đầu nói, Hứa Bách Liêm tại một chút mũi nhọn học thuật lĩnh vực tạo nghệ ở bên trên ta, không thẹn tông sư chi danh, Chúc Ngữ nghe được có chút nhếch miệng, tốt một cái, một chút học thuật lĩnh vực. Người ta dù sao cũng là 13 tông sư bên trong vững vàng trung du cao thủ, học thuật tạo nghệ sâu, là để nguyên thi đều đã từng đau đầu qua, nhưng trong mắt ngươi, cũng chỉ là có một ít lĩnh vực ở bên trên ngươi, nói một cách khác chính là tuyệt đại đa số lĩnh vực cũng không bằng ngươi chứ sao, bất quá, nếu không có như thế, hắn khởi tử hoàng sinh, chỉ sợ cũng sẽ không để Chu Tuấn như thế khó hiểu, Hứa Bách Liêm am hiểu nhất là thời không vực cùng sinh hóa vực, thêm một chút nữa thần bí vực, mà vừa lúc đây cũng là ta am hiểu lĩnh vực, Chu Tuấn nói ra, mà có thể khiến người ta khởi tử hoàng sinh kỹ xảo, ở nơi này ba cái trong lĩnh vực, không có ta không biết, câu nói này khẩu khí chi lớn, đủ để đang học thuật phòng gây nên chấn động, phải biết ma đạo thần thông hết thảy đều có khả năng câu nói này một cái khác tầng ý tứ, kỳ thật nói đúng là ma đạo trong vòng không có quyền uy tuyệt đối, dù là tôn là thiên hạ đệ nhất người Chu Xá, đều sẽ thừa nhận mình tại một ít học thuật lĩnh vực tạo nghệ còn rất nông cạn, Chu Tuấn câu nói này quả thực nói đến quá vẹn toàn, nhưng Chúc Ngữ cũng rất tín nhiệm Chu Tuấn. Nếu như hắn có loại này thái độ như đinh chém sắt, như vậy sự thật liền nhất định như thế, không có sai, cho nên ngươi cho là hắn cũng không phải là bình thường khởi tử hoàng sinh sao? Chu Tuấn nói ra, trên đời cũng không có chân chính ý nghĩa khởi tử hoàng sinh, nếu như nghiêm ngặt định nghĩa tử vong, là một người chân chính sinh cơ mất hết thời điểm, là không có bất kỳ cái gì phương pháp, ta là nói từ nguyên lý căn bản bên trên sẽ không tồn tại bất kỳ phương pháp nào có thể đem sống lại, trường sinh thụ phục sinh chỉ là đầu cơ trục lợi giả tạo một cái phục chế người mà thôi. Mà đây đã là nhân loại ma đạo văn minh đỉnh phong tạo nghệ, Chúc Ngữ lại hỏi, nếu như không phải khởi tử hoàng sinh, lại sẽ là cái gì, ta cũng rất tò mò, cho nên mới đến đọc qua tư liệu lịch sử, Chu Tuấn vừa nói, ánh mắt một lần nữa trở lại dị sắc chiến sử quyển sách này bên trên, Chúc Ngữ lại càng thêm không hiểu, loại này giả sử tiết mục ngắn tập có gì đáng xem, Chu Tuấn nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nói ra, Hứa Bách Liêm khởi tử hoàng sinh, không đơn thuần là ta cảm thấy không hiểu, Chu Xá đồng dạng làm nghiêm ngặt xem kỹ. Về sau cũng chỉ có thể là thừa nhận hiện thực mà thôi. Nhắc lên Chu Xá, Chúc Ngữ không khỏi ngồi thẳng người, cũng thu liễm biểu lộ, phản phất như là trên lớp học sinh viên khuôn mẫu. Đối với cái này thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù là tại phía xa Tây Đại Lục ma đạo sĩ, cũng khó che đậy trong lòng lòng kính sợ. Dù là Chúc Ngữ rõ ràng là Chu Tuấn học sinh, Chu Tuấn đối với lần cũng không để bụng, tiếp tục nói ra, trên thực tế, Hứa Bách Liêm tại Khởi Tử Hoàng Sinh sau, trước tiên chính là đi tìm Chu Xá. Trong lúc quá trình cụ thể Chu Xá không có nói cho ta biết, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc nhấn mạnh kết luận của hắn, Hứa Bách Liêm Khởi Tử Hoàng Sinh, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cho nên là Hứa Bách Liêm tại một ít lĩnh vực có lý thuyết đột phá. Chúc Ngữ không hiểu hỏi, Chu Tuấn là nói ra, có loại khả năng này, nhưng còn có một loại khả năng, Chu Xá hắn sai rồi. Ách, Chúc Ngữ ngạc nhiên, Chu Xá sai rồi, câu nói này, coi là thật không phải người bình thường nói được nha. Chu Xá hạng gì người, lực áp quần hùng thiên hạ hơn trăm năm qua thiên hạ đệ nhất nhân, xây dựng ảnh hưởng chi rộng, dù là tại Tây Đại Lục cũng là không gì sánh kịp. Mọi người đối với Đoạn Sổ Tông Sư lại thế nào tôn sùng, chung quy cũng chỉ có thể tán thưởng hắn một câu thiên hạ đệ nhị người. Chu Xá cường đại là toàn phương vị, vô luận là học thức lý luận vẫn là thực chiến công tích, hắn đều xa xa áp đảo bất kỳ vị nào khác ma đạo tông sư. Cái này 13 tông sư bên trong, chỉ có Chu Xá địa vị vô cùng siêu nhiên. Loại tình huống này, Chu Tuấn nghi vấn, đơn giản có loại phù du lay cây buồn cười cảm giác. Nhưng Chúc Ngữ đương nhiên cười không nổi, xem như Chu Tuấn học sinh, nàng so bất luận kẻ nào đều biết mình lão sư xưa nay sẽ không tự cao tự đại. Hắn nói như vậy nhất định có nó nguyên do. Chu Xá thân là thiên hạ đệ nhất người, đối với ma đạo lý giải sâu, hoàn toàn chính xác xa không phải bất luận kẻ nào có thể sánh được. Lấy tầng sâu, tầng cấp mà nói, ta từng tại tầng thứ 9 thấy qua bóng lưng của hắn. Trời ạ, Chúc Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Tuấn tiếp tục nói ra, hắn đối với ma đạo lĩnh ngộ sâu khắc, tăng thêm trăm năm qua khống chế trường sinh thụ cảm ngộ, phải nói tại hiện hữu ma đạo lý luận hệ thống bên trong, Chu Xá cơ hồ cùng cấp chân lý. Hắn tùy tiện không làm kết luận, nhưng cho đến tận này, kết luận của hắn còn không có bỏ qua. Vậy ngươi tại sao phải nghi vấn hắn đâu? Chu Tuấn nói ra, bởi vì quyền uy của hắn giới hạn tại hiện hữu ma đạo lý luận hệ thống. Đơn cử ví dụ đơn giản, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào đi giải thích cấm ma pháp thể. Bạch Kiêu, không đơn thuần là cấm ma pháp thể, tại Tây Đại Lục, trường sinh thụ phạm vi bao trùm bên ngoài, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ án lệ đều không thể dùng hiện hữu lý luận đi giải thích. Chúc Ngữ, ta hẳn là từng kể cho ngươi, bây giờ ma đạo lý luận là xây dựng ở các thủy tổ 2000 năm trước xác lập xuống trên căn bản huy hoàng cao ốc, ta vô ý phủ nhận cái này 2000 năm đến vô số thế hệ cố gắng, nhưng là có ai có thể nói các thủy tổ thì nhất định là chính xác đâu? Tại cái kia Bách Gia Tranh Minh thời đại, cái gọi là thủy tổ cũng bất quá là cười đến cuối cùng một nhóm người mà thôi. Nhân ma đại chiến thời kỳ, có quá nhiều đặc sắc lý luận bị dìm ngập tại dòng sông lịch sử phía dưới, cho nên người mới đến đọc qua dị sắc chiến sử. Dù là cái này vẻn vẹn chỉ là giả sử, cho dù là giả sử, tài liệu cũng là lấy từ hơn 2000 năm trước sinh linh kia đồ tháng thời đại chiến tranh. Cho dù là tác giả trong mộng nghệ Chúc Ngữ cũng được, cũng là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng sản phẩm. Xuyên thấu qua những cái này giả sử, có lẽ có thể tìm được một chút Khởi Tử Hoàng Sinh giải thích. Vừa nói, Chu Tuấn đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến trên sử sách, và nu ngón tay lật qua lật lại trang sách, vừa lúc lật đến quyển sách này cuối cùng một chương. Này chương tên là Ma Ký Sinh. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.